các bạn thân mến. Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết kinh dị Cánh Cửa Xanh của tác giả Hồng Đương Tử. Trong xe, Thượng quan Lưu Vân và Lạc Uyển đều im lặng, không ai nói năng gì. Những người vừa trải qua nỗi sợ hãi tột cùng đều không muốn nhắc lại thêm. Cuối cùng thì xe cũng nổ được máy. Thượng quan Lưu Vân đi quanh tòa cao ốc mấy vòng rồi đề nghị: đi ăn đêm nhé. Vừa mới chạy bán sống bán chết, bây giờ bụng đã rất đói. Vì thế Thượng quan Lưu Vân dừng xe ở một quán ăn lớn bên đường, rồi cùng với Lạc Uyển bước vào. Tất cả những người có mặt trong quán đều bất giác ngây cả người ra. Ngay cả chủ quán cũng thẫn thờ, quên luôn cả việc chế biến món ăn. Cảnh này thật kỳ lạ. Đôi nam thanh nữ tú lái xe đẹp như thế lại ngồi ăn ở cái chỗ tồi tàn như thế này. Đang lúc ăn thì bất chợt một chiếc xe sang trọng khác từ đường lớn đi đến, rồi đột nhiên từ từ lùi lại. Cửa xe hạ xuống, một khuôn mặt rất là điển trai ngó ra. Người đó há hốc mồm ra, mắt trợn trừng trừng, còn lớn hơn cả chiếc chuông đồng hồ, ngó nhìn đôi nam nữ đang ăn uống ngấu nghiến. Và một cô gái bước xuống xe, mang theo vẻ đẹp mê hồn, khiến cả quán ai nấy đều đờ đẫn cả người ra. Nét mặt lạ thường, cô ta từ từ bước đến bên cạnh đôi nam nữ kia, nghi hoặc hỏi: Thượng quan Lưu Vân, Lạc Uyển. Lạc Uyển ngước mắt nhìn thấy khuôn mặt đẹp như tiên nữ lắc lư ngay trước mặt. Thẩm Cơ, cô, sao cô lại đến? Nào, uống vài ly đi. Cô kéo váy dạ hội của Thẩm Cơ, còn Thẩm Cơ thì vô cùng tức tối. Bộ váy dạ hội đắt tiền của cô ta vừa bị bàn tay cầm chân gà đầy dầu mỡ làm hỏng rồi. Thượng quan Lưu Vân nhìn thấy Tiểu Mộ xuống xe thì liền nói ngay: đến đây đi, mọi người cùng uống. Không ngờ thức ăn ở đây còn ngon hơn vạn lần món Tây chính thống ở các nhà hàng Pháp nữa đấy. Anh uống say rồi. Tiểu Mộ nhìn bộ dạng say rượu của Lạc Uyển thì khẽ cười nói: cô xem, cô đã uống say bí tỉ rồi kìa. Ánh mắt ấm áp kia của Tiểu Mộ như muốn ôm lấy Lạc Uyển. Cô đột nhiên như một đứa trẻ phải chịu ấm ức, nước mắt nước mũi ràn rụa, kéo áo Tiểu Mộ xuống vùi đầu và khóc to. Thẩm Cơ tức đến muốn nổ tung cả đầu. Chẳng biết tại sao cô lại gặp phải loại khắc tinh này chứ. Cứ chỗ nào xuất hiện Lạc Uyển thì y như rằng việc của cô ta bị phá hỏng luôn. Mới vừa rồi rõ ràng phải dùng kế để dụ Tiểu Mộ đến nhà đêm xuân tươi đẹp. Bây giờ xem ra tất cả đã sôi hỏng bỏng không rồi đây. Và đúng lúc đó trong quán ăn đột nhiên có tiếng cãi nhau. Có ai đó đang chửi bới ầm ĩ. Lạc Uyển ngẩng đầu lên nhìn thì hình như có rất nhiều người đang vây đánh một người. Sự đồng cảm vô hạn kia của cô nhờ có sức mạnh của rượu càng trở nên mạnh mẽ. Cô đứng dậy đập mạnh vào bàn, rồi tiện tay cầm theo một cái ghế. Đến giữa đám người kia, đột nhiên cô dùng ghế đánh người ta. Tiểu Mộ, Thượng quan Lưu Vân, Thẩm Cơ cứ thuẫn cả mặt ra mà nhìn. Lúc bình thường tay của cô ta trói gà không chặt, thế mà lúc này đây lại dám chạy thẳng đến giữa đám đàn ông vừa đánh vừa chửi. Ai bảo các anh bắt nạt người ta? Ai bảo các anh ỉ đông mà bắt nạt ít? Ai bảo các anh không học hành cho tử tế cơ chứ? Đám người quả nhiên bị Lạc Uyển làm cho tức điên cả lên. Bọn chúng không tiếp tục đánh người đã ngã trên đất kia nữa, mà lập tức quay đầu lại hằn học nhìn cô. Mấy người cứ từ từ vây đến Lạc Uyển. Lưu Vân và Tiểu Mộ cũng đều xông cả lên, mỗi người một bên đứng bảo vệ cô. Thẩm Cơ nhìn thấy cái cảnh này mà chỉ hận trong lòng, mình không ở bên đang vây đánh Lạc Uyển để xiên cho cô ta vài nhát. Chẳng biết ai trong đám người đó đã dùng vỏ chai rượu đập mạnh vào đầu Lạc Uyển. Và một trận hỗn chiến bắt đầu ngay. Chỉ thấy Tiểu Mộ lao lên đá ngã liền mấy người. Lạc Uyển vô cùng ngạc nhiên nhìn Tiểu Mộ, thấy anh điềm đạm nho nhã là vậy mà không ngờ lại giỏi võ đến như thế. Thượng quan Lưu Vân nhìn thấy Lạc Uyển đang vô cùng sợ hãi liền bảo: đừng có ngây ra như thế. Tiểu Mộ đã từng một mình đi Thái Lan đánh hắc quyền, cứ để cậu ấy phát huy đi. Tiểu Mộ vừa đánh nhau với đám người kia lại vừa nói: "Anh à, rốt cuộc thì anh có ra tay hay không? Một mình em đánh chẳng có thi vị gì cả." Thượng quan Lưu Vân cười khẩy một cái, rồi một chân đá cái vỏ chai bia vừa hay đập vào đầu một gã đang chuẩn bị đánh úp Tiểu Mộ. Trước mắt gã đó tối sầm lại, gã mềm nhũn người ra đổ xuống. Rất nhanh chóng, hai anh em đã quét sạch đám côn đồ. Hai người trán đẫm mồ hôi nhìn nhau cười. Chủ quán thì vô cùng tức giận, đành quay lại đá cái người ban đầu đã bị đánh cho ngã sóng xoài dưới đất kia. Nếu không phải là anh ta làm cho cái nhóm côn đồ kia nổi giận thì sẽ không thu hút nữ ma đầu kia ra tay. Nữ ma đầu không ra tay thì quán sẽ không thành ra như thế này. Tiểu Mộ liền bước tới, rút ra một tờ séc, tiện tay viết ra một con số, đưa cho ông chủ rồi nói: "Chừng này đủ rồi chứ?" Chủ quán nửa tin nửa ngờ cầm tờ ngân phiếu trong tay, vừa đọc thấy con số kia thì ngã bịch ngay xuống đất, hồi lâu vẫn chưa định thần lại được. Lạc Uyển nhìn người ngã dưới đất kia thì vô cùng đáng thương, liền chìa tay ra đỡ lấy anh ta. Người kia được đỡ dậy, mặt đầy máu me, đôi mắt thì sáng ngời. Có điều đằng sau khuôn mặt dạng người kia có biết bao đắng cay thì có lẽ chỉ mình anh ta mới biết. Anh ta quay đầu lại đối diện với Lạc Uyển, tuy mắt sáng ngời lên nhưng lại không hề có tiêu điểm. Anh ta khe khẽ cười, nụ cười giống như lá liễu nảy mầm trong mùa xuân. Sự tàn khốc của cuộc sống này không thể hạ gục. "Xin cảm ơn cô đã trượng nghĩa cứu giúp cho." Lạc Uyển từ từ chìa tay khua khua trước mắt anh ta. Khuôn mặt dạng người kia vẫn trong veo như vậy, không một chút thay đổi. Anh ta mù rồi. Anh ta thật sự bị mù rồi. Lạc Uyển bất ngờ lắc mạnh vai người đàn ông kia: "Lý Đại Tiên à, kẻ lừa bịp này sao anh lại mù hả? Tại sao? Tại sao chứ?" Giọng nói đầy vẻ buồn bã. Lạc Uyển thét lên rồi đột nhiên ngất xỉu. Cô không đỡ nổi cơ thể mình nữa. Tỉnh rồi, cuối cùng thì tỉnh rồi, có người reo to lên. Lạc Uyển mở to mắt ra, người thấy mùi thuốc. Cô buồn bã nghĩ rằng tại sao hễ cứ gặp Thượng quan Lưu Vân là mình lại phải vào viện chứ. "Đại Tiên, anh tên là gì?" Đột nhiên Lạc Uyển dịu dàng hỏi. Cô dịu dàng là vì vị đại tiên này bị mù, rất có thể là do mình. Nếu hôm đó cô không đi tìm anh ta, có thể anh ta sẽ không bị mù. Nếu lúc đó cô dừng lại xem anh ta thế nào đã, thì biết đâu có thể cứu được đôi mắt của anh ta. "Tôi là Lý Đại Lộ. Thật ra chuyện này không liên quan đến cô chút nào." "Cái chuyện này cũng đâu có gì, tôi vẫn có thể xem bói kiếm tiền đấy chứ." Lý Đại Lộ nói vẻ phớt lờ. Thượng quan Lưu Vân từ bên ngoài đi vào nhìn Lạc Uyển, nói: "Không sao rồi, bác sĩ nói anh ta chỉ cần nghỉ ngơi một lát là khỏe thôi." Lý Đại Tiên nghe nói vậy liền đứng bật dậy, đưa tay ra phía trước bắt đầu lần đường, chuẩn bị bỏ đi. Lạc Uyển không đành lòng, bèn ngồi dậy nói: "Đã đến đây rồi, chi bằng băng bó vết thương lại đi, tiện thể kiểm tra xem mắt của anh rốt cuộc là bị làm sao chứ." "Bà chị à, bà chị đã kéo tôi đi theo cả đêm, tôi mệt rũ người ra rồi đây này." Nhưng Lạc Uyển vẫn cố chấp kéo anh ta. Cô bất ngờ ngồi bật dậy, một tay đẩy anh ta ngã xuống nền nhà, làm lọ thuốc rơi xuống đất vỡ tan. "Anh làm cái gì mà kiêu ngạo thế hả? Đã ra thế này rồi sao còn cố chấp như vậy chứ? Bây giờ thì anh về bằng cách nào đây? Anh có biết nhà ở đâu không đã?" Lý Đại Lộ lồm ngồm bò dậy, bàn tay bị cưa đứt bởi cái mảnh thủy tinh vỡ. Anh ta bình thản nói với Lạc Uyển: "Không phải là tôi kiêu ngạo đâu, tôi có quyền lựa chọn cách sống của tôi chứ. Có lẽ tôi sinh ra đã là một người không may mắn rồi, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của mình chứ. Khi đôi mắt tôi còn tốt, tôi có thể nhìn thấy các cô gái đẹp, tôi tận hưởng thế giới tươi đẹp. Bây giờ thì mắt tôi không nhìn thấy nữa, nhưng mà tôi vẫn có thể nghe. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của y tá thì sẽ biết nên đi ra thế nào. Rồi đến một ngày tôi không thể nghe được nữa, cũng không thể nhìn được nữa, thì tôi vẫn có thể nói. Xin cô hãy cứ tôn trọng tôi đi." Lý Đại Lộ quả nhiên đã vượt qua một số vật cản trở rất là chính xác, và cuối cùng mất hút ở cuối hành lang bệnh viện. Lạc Uyển dậm chân bình bịch, nhìn Lý Đại Lộ đi ra cổng bệnh viện. Thượng quan Lưu Vân bất ngờ chạy xuống nói: "Anh đợi đã, tôi thật là không tin thế giới này còn có người kiêu ngạo hơn tôi đâu." Thế là chẳng bao lâu, đã thấy hai người lao vào đánh nhau mà không ai có thể can ngăn được. Chính là Thượng quan Lưu Vân và Lý Đại Lộ. Thượng quan Lưu Vân vừa đánh vừa nói: "Tôi ấy chỉ muốn anh đi khám, muốn anh đi kiểm tra mắt mà thôi." Thế là Lý Đại Lộ bị buộc phải nằm ở đó. Một vị bác sĩ đức cao vọng trọng, có mái tóc bạc phơ, đang khám mắt cho anh ta. Còn Lý Đại Lộ vẫn đang cãi nhau với Thượng quan Lưu Vân, đang đè chặt lên người mình. "Anh ấy đường đường là một người đàn ông, lại đè lên người tôi là sao thế hả? Thế anh cho rằng tôi muốn đè lên chắc? Tôi đã rất mất mặt rồi đây này." Còn vị bác sĩ già kia thì như không hề nhìn thấy câu chuyện này, chỉ chuyên tâm thăm khám đôi mắt trước mặt mình. Càng nhìn càng thấy kỳ lạ, cuối cùng không nhẫn nại được thêm nữa, bèn vỗ mạnh vào mặt Lý Đại Lộ mà nói: "Mắt của anh ấy không phải sau này mới bị mù đâu. Tôi đã làm bác sĩ gần 40 năm nay, tôi dám lấy đầu mình ra đảm bảo rằng anh vừa sinh ra thì mắt đã mù rồi." Tất cả những người trong phòng đều lặng yên bất động. Lý Đại Lộ vẫn giãy giụa. Thượng quan Lưu Vân đang đè mình trên người Lý Đại Tiên cũng nhảy chồm lên, và cả Lạc Uyển cũng đang sốt ruột đi đi lại lại bên ngoài cửa. Khá lâu sau, Lý Đại Lộ mới cẩn thận hỏi lại một câu: "Bác sĩ bảo là tôi mù bẩm sinh ư?" "Đúng vậy, cho dù anh đến bệnh viện nào đi nữa cũng sẽ có kết luận như vậy cả thôi." Trong phòng, bác sĩ và Lý Đại Lộ cãi nhau đến mức không ai can được nữa. Bác sĩ vẫn một mực nói anh ta bị mù bẩm sinh. "Tôi chắc chắn rằng khi sinh ra anh đã bị mù rồi. Không tin anh cứ về hỏi bố mẹ anh mà xem." Cuối cùng vị bác sĩ nói một câu như thế. "Nhưng thưa bác sĩ, từ trước đến nay anh ta vẫn có thể nhìn thấy kia mà." Lạc Uyển thực sự không nén nổi kinh ngạc trong lòng mình. "Vậy thì thế giới anh ta nhìn thấy có khả năng không giống với những gì chúng ta đang nhìn thấy đâu." Vị bác sĩ dừng lại một lát, chậm rãi phân bua. "Ông ta là một người lớn tuổi, đã nhìn thấy rất nhiều chuyện kỳ lạ trên thế giới này, cho nên cũng không ngỡ ngàng nữa." Lạc Uyển, Thượng quan Lưu Vân và Lý Đại Lộ đều đờ đẫn cả người. Rất lâu sau đó, Lý Đại Lộ đứng lên. Trong bộ dạng cô độc đó có thể đoán biết anh ta chuẩn bị rời đi. Đối với anh ta, trời đất có lẽ chỉ là một màu đen tối, nhưng cuộc sống thì vẫn luôn tiếp diễn. Nếu cứ ngồi đây mà tự oán trách thì rất có thể bản thân mình cũng sẽ mất đi niềm tin vào cuộc sống. Và Lạc Uyển bỗng nói: "Anh ở nhà tôi đi." Hai người đàn ông đều sửng sốt. Thượng quan Lưu Vân nhìn cô, chỉ tay vào Lý Đại Lộ, rất lâu không nói nên lời. "Thế giới anh nhìn thấy không giống với thế giới chúng tôi nhìn được đâu. Tôi muốn anh giúp tôi tìm cánh cửa xanh đi." "Cánh cửa xanh à? Tôi đã mù rồi, sao có thể phân biệt được màu sắc nữa?" Lý Đại Lộ vừa nói vừa cười. Yêu cầu một người mù đi tìm cánh cửa xanh là điều vô cùng kỳ quặc đấy. "Cánh cửa xanh có lẽ không phải đại diện cho một loại màu sắc đâu. Tôi hy vọng anh giúp tôi đi, có lẽ anh có thể cảm nhận được nó." Lúc này thì Lạc Uyển thật sự tin rằng Lý Đại Lộ không phải là kẻ lừa bịp. Anh ta có thể nhìn thấy nhiều thứ mà người khác không thấy được. Lạc Uyển xông lên, kéo tay anh ta nói: "Nhất định anh phải giúp tôi tìm cánh cửa xanh đấy. Nếu không thì tôi sẽ chết. Tôi không có tiền để mời anh, thì anh ở nhà của tôi." Thượng quan Lưu Vân nhảy dựng lên phía sau, luôn miệng nói: "Cả tôi cũng giúp cô tìm luôn." "Được rồi, vậy thì anh cũng về ở nhà tôi đi. Có điều sẽ phải trả tiền thuê phòng đấy." "Sao lại thiên vị như thế? Tôi phải trả tiền nhà, thế tại sao anh ta không phải trả cơ chứ? Người ta là đại tiên, anh có phải thế không?" "Vậy thì được, phải trả bao nhiêu tiền?" 100.000 tệ một tháng." "Nhà đầu đáng chết, cô tưởng là tôi có thể cướp được ngân hàng chắc?" Thượng quan Lưu Vân không về nhà cùng Lạc Uyển, chỉ đưa hai người về đến cửa nhà Lạc Uyển rồi đi luôn. Truyền thống giáo dục của gia đình gia giáo không cho phép anh ở lại nhà các cô gái. Hơn nữa, dường như anh láng máng hiểu rằng anh không phải sợ mà là bất lực trước sự nguy hiểm này. Anh không có giác quan thứ 6, vì thế anh quyết định đi tìm sự giúp đỡ. Lạc Uyển và Lý Đại Lộ vào trong nhà. Cô chuẩn bị nước cho Lý Đại Lộ tắm, bộ đồ cho Lý Đại Lộ thay sau khi tắm do Thượng quan Lưu Vân bảo nhân viên cấp dưới đi mua. Thế lực của gia đình thượng quan Lưu Vân khiến cho Lạc Uyển không thể tưởng tượng được. Lý Đại Lộ mặc bộ đồ ngủ mát mẻ bước ra khỏi nhà tắm. Đúng lúc đó Lạc Uyển cũng bê ra một hộp thuốc để trước sofa chuẩn bị xoa cho Lý Đại Lộ. Lý Đại Lộ không giằng co cũng chẳng từ chối, ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt mở rất to sáng loáng, trông giống như một mảnh kính trong suốt. Lạc Uyển thấy khá hồi hộp, nhìn hơi nước trên mặt cùng mái tóc ươn ướt, cô phát hiện ra Lý Đại Lộ thực sự vô cùng đẹp. Cho dù lúc bình thường Nam Anh rất đáng ghét, nhưng khi anh ngồi lặng yên thì trông giống như một đứa trẻ được người mẹ yêu thương. Đôi mắt mở tròn to, lông mi rất dài, khuôn mặt phảng phất sự tủi thân nhưng lại ánh lên vẻ thông minh. Lạc Uyển biết rõ đôi mắt của anh ta không nhìn thấy mình nữa, nhưng nét mặt vẫn bất giác ửng hồng. Sau đó thì nghiêm khắc tự nhủ, không được lợi dụng sự thương cảm này, không được lợi dụng tình thương của người mẹ. Lý Đại Lộ được bố trí ngủ trên sofa ở phòng khách. Lạc Uyển sau khi sắp xếp xong cho Lý Đại Lộ mới đi tắm. Dòng nước xối vào cơ thể vô cùng dễ chịu, sự ấm áp lan tỏa toàn thân, cảm giác cực kỳ thoải mái. Chỉ có điều bỗng nhiên cô cảm thấy trên người nhơn nhớt, giống như có cái gì đó trên cơ thể. Mở mắt to ra nhìn thì thấy trên người có rất nhiều tóc. Cô sợ hãi đưa tay sờ lên mái tóc của mình, mới chạm vào thôi mà tóc rụng đến hàng nắm. Thôi xong rồi, nếu vẫn chưa tìm thấy cánh cửa xanh, có lẽ mình cũng sẽ dần yếu đi rồi chết. Tóc bắt đầu rụng hàng loạt rồi đây. Lạc Uyển như phát điên lên, chạy vội lên giường, vùi đầu vào trong chăn. Bất luận ngày mai thế nào, ngủ một giấc rồi mai tính. Và cô nhanh chóng chìm ngay vào bóng tối vô tận. Cảnh trong mơ như thật lại như giả. Giữa màn sương dày đặc, chỉ thấy một bóng người đang đi trước mặt. Lạc Uyển không biết mình đang ở đâu thì đã bị đối phương đuổi kịp. Một khuôn mặt ngoái lại nhìn, sao lại là Tiểu Mộ chứ? Tiểu Mộ như đang dạo bước đi trong vườn hoa. Lạc Uyển vui mừng chạy ngay về phía đó, vừa chạy vừa gọi. Tiểu Mộ, đợi tôi, vừa rồi sao anh không ở trong bệnh viện? Nhưng Tiểu Mộ vẫn mê mẩn tiến về phía trước. Lạc Uyển vô cùng lo lắng, vừa chạy vừa gọi theo. Tiểu Mộ, Tiểu Mộ, đợi tôi với nào. Lúc này Tiểu Mộ đang đi phía trước bất ngờ quay người lại, nhưng cô chỉ nhìn thấy một khuôn mặt của người con gái. Cô gái đó vừa xa lạ lại vừa lạnh lùng, ánh mắt như muốn đâm sâu vào trái tim cô. Lạc Uyển vô cùng sợ hãi, cô muốn bỏ chạy đi nhưng lại không sao động đậy được, chỉ có thể đứng lặng yên một chỗ mà nhìn cô gái kia đang từng bước tiến về phía mình, rồi chìa một cánh tay ra sờ ngay vào mặt cô. Cánh tay đó lông lá xồm xoàm, là cơ thể của Tiểu Mộ, nhưng lại có khuôn mặt của một người con gái và cánh tay của thú dữ. Trong lúc mơ hồ, cô nghe thấy tiếng bước chân từ từ tiến lại gần, bước đến bên cạnh cô. Cô không biết là ảo giác hay là hiện thực, nhưng không dám mở mắt ra. Rất lâu sau, có một vật gì đó lông lá rậm rạp chạm ngay lên mặt. Cô không chịu nổi nữa, bèn thét lên, ngồi bật dậy rồi điên cuồng ném gối tới tấp. Cô dùng hết sức bình sinh để đánh, và chỉ một tiếng kêu ui ra đã giúp Lạc Uyển tỉnh lại. Cô vội đi bật các đèn nhìn kỹ, thì ra người ngã ngồi dưới đất chính là Lý Đại Lộ. Lạc Uyển mở đèn, thở hổn hển gào to, nửa đêm nửa hôm thế này anh chạy đến giường tôi làm cái gì thế? Này, cô tưởng là tôi muốn hả? Cô cứ đi đi lại lại, làm sao tôi ngủ được chứ? Lạc Uyển nén nỗi sợ hãi, cự lại. Tại sao anh phải cầm con gấu bông này sờ vào tôi? Tôi không nhìn được, sợ sờ trực tiếp vào cô chẳng may chạm vào chỗ không nên chạm. Bèn cầm con gấu nhỏ này thì cũng không đến nỗi khó xử chứ. Thôi, được rồi, lòng tốt đã không được báo đáp. Là tôi chỉ định đến xem cô có chuyện gì không, sợ cô bị bệnh mộng du mà không biết đấy. Lý Đại Lộ chuẩn bị quay lại phòng khách thì Lạc Uyển đột nhiên gọi anh ta lại, vỗ vỗ vào giường. Cô rất sợ nhưng lại không biết phải làm thế nào cho phải. Cái gì? Muốn tôi ngủ cùng sao? Lý Đại Lộ vừa cười vừa nói. Không phải, chỉ là muốn nói chuyện phiếm thôi mà. Lạc Uyển không biết nói gì thêm nữa. Lý Đại Lộ lần sờ mép giường rồi ngồi xuống, sau đó bảo, nói chuyện gì nào? Sao anh biết mình là bị mù bẩm sinh hả? Lạc Uyển nói xong câu này liền tự vả vào miệng mình. Đúng là vấn đề không nên nói thì lại cứ nói. Ai ngờ Lý Đại Lộ không để bụng, bèn cười nói: bởi vì lúc tôi còn nhỏ ấy, bị bố mẹ bỏ rơi phải vào cô nhi viện, tôi và tất cả cô giáo ở cô nhi viện đều cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao phải vứt bỏ một đứa trẻ khỏe mạnh thế này. Tôi luôn cho rằng tôi có bệnh tật gì đó hoặc có chỗ nào không tốt, lúc nào tôi cũng canh cánh trong lòng nỗi bí ẩn này đây. Lạc Uyển đờ đẫn ngồi kia không biết đáp lại thế nào cả. Thật ra thì cũng không có gì, sau khi tôi biết mắt mình bị mù bẩm sinh, trong lòng tôi lại cảm thấy rất vui, bởi lời bí mật kia cuối cùng đã được vén mở ra. Thì ra tôi bị vứt bỏ là vì mù bẩm sinh, như vậy tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi. Bố mẹ tôi cũng có nỗi khổ của mình, chỉ tiếc là cô giáo tôi không thể biết được. Lạc Uyển kỳ lạ hỏi: vì sao? Có thể nói cho cô giáo của anh biết chứ? Là nhiều năm trước ấy, cô nhi viện xảy ra hỏa hoạn, cô giáo tôi đã qua đời. Tôi luôn tự truy vấn trận hỏa hoạn đó có phải là vì tôi nên mới xảy ra không? Tôi thực sự có phải là ngôi sao cô độc nhất trên đời này, chỉ biết đem lại bất hạnh cho những người xung quanh hay không? Lạc Uyển cười to: làm gì có chuyện là ngôi sao cô đơn nhất trên đời như thế? Lẽ nào 911 là vì một vụ hỏa hoạn do ngôi sao cô độc nhất trên đời gây ra? Lẽ nào trận sóng thần ở Indonesia là do ngôi sao cô đơn nhất trên đời gây ra? Thiên hạ có nhiều chuyện không may như vậy. Luôn luôn có một số vụ tai nạn cần con người đối mặt, không liên quan gì đến chuyện của anh cả. Được rồi, ngủ đi. Ngày mai cô còn phải đi làm nữa đấy. Anh biết không, mấy ngày nữa là sinh nhật tôi rồi. Lạc Uyển vẫn kéo Lý Đại Lộ lại để nói chuyện. Ồ, thế ra là cô sắp sinh nhật ư? Cô muốn nhận quà gì nào? Lạc Uyển nghĩ một lát rồi nói: nếu có thể ăn bánh gato thì tốt. Tôi nghĩ loại bánh gato hoa quả hai tầng rất ngon, lại có hương vị ngọt ngào nữa. Lạc Uyển lại tỉnh giấc lần nữa, nhìn thấy ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu lên khuôn mặt nghiêng trên đầu giường của Lý Đại Lộ. Ánh nắng như đang nhảy múa không ngừng. Đêm qua cô nói chuyện rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, còn anh vẫn canh cánh bên cạnh giường, mặc nguyên quần áo mà ngủ. Đây là giấc ngủ đúng nghĩa nhất của cô trong nhiều ngày qua, một đêm ngủ không mơ mộng. Có lẽ đây đã là món quà tốt nhất cho ngày sinh nhật sắp tới rồi. Lạc Uyển nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bữa sáng, dọn dẹp hết những đồ vật có khả năng gây nguy hiểm, sợ không cẩn thận sẽ làm cho Lý Đại Lộ bị thương. Sau đó cô cầm túi rồi chạy vội đến công ty. Vừa xuống dưới thì nhìn thấy Thượng quan Lưu Vân đã đứng ở ngay bên ngoài. Cô lên chiếc xe sang trọng mà Thượng quan Lưu Vân lái, sau đó đóng cửa xe lại. Khi ấy trên ban công ở tầng trên có một cánh cửa sổ đã mở ra. Lý Đại Lộ đang đứng bên đối diện với ánh mặt trời vốn không thuộc về mình, mà cứ trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Thượng quan Lưu Vân chở Lạc Uyển ra vùng ngoại ô. Tôi đã dùng toàn bộ lực lượng trong thành phố đi tìm một pháp sư đuổi ma giỏi nhất. Ông ấy hầu như không gặp khách, vì nể mặt bà tôi mới đồng ý gặp mặt chúng ta hôm nay đấy. Bà, anh nói với bà rồi hả? Lạc Uyển cảm thấy rất không phải. Chưa, chuyện này nếu để bà biết, nhất định là bà sẽ rất lo lắng đây. Vậy thì đừng cho bà biết nhé. Đang nói chuyện thì một căn nhà nhỏ xuất hiện ngay trước mặt. Đó chỉ là ngôi nhà bằng gạch rất phổ biến ở vùng nông thôn, nhưng vị trí của nó lại đẹp đến mức ngay cả Thượng quan Lưu Vân cũng phải đỏ mắt mà ghen tị. Mặt trước ngôi nhà là dòng sông nhỏ, trong đến mức có thể nhìn thấy cả đáy. Đưa mắt nhìn ra xa còn có rất nhiều cá. Phía sau ngôi nhà dựa vào núi, nối tiếp là những ruộng lúa màu xanh trùng trùng điệp điệp, và bất cứ ai tới đây cũng đều cảm thấy được an ủi, được vỗ về. Đẩy hàng rào vào sân, có thể nhìn thấy những loài hoa cỏ kỳ lạ, hương thơm xộc lên mũi, khiến lòng người tĩnh lặng ngay. Lạc Uyển thán phục nói: quả đúng là chỗ ở của thần tiên đây. Bên trong phảng phất hương thơm của trà. Trên lối đi vào nhà có bày một bộ bàn trà, một bé gái khoảng 7-8 tuổi đang đứng chân trần pha trà. Thấy hai người đến mà không hề ngạc nhiên, chỉ ngẩng đầu hờ hững nói: ngồi đi, lát nữa ông ấy mới dậy. Thượng quan Lưu Vân và Lạc Uyển không dám nói thêm gì, vì sợ sẽ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ở đây. Hai người ngồi đó uống trà, đợi nhân vật cấp đại sư kia đến. Và một lát sau, cánh cửa nhà kề bên kêu két một tiếng rồi mở toang ra. Một ông già cốt cách phi phàm bước ra, râu tóc bạc phơ, ánh mắt lãnh đạm như nước, nhưng lại cơ hồ như có thể hiểu rõ tất cả. Bé gái vội tiến lên đỡ ông. Ông ta chậm rãi ngồi xuống, uống một tách trà rồi nói: "Thượng quan Thanh vẫn khỏe đấy chứ? Nhờ hồng phúc của ông, sức khỏe của bà rất tốt. Có thời gian hãy ở bên bà ấy nhiều hơn nhé." Ông già kia bất ngờ buông ra một câu như thế. Thượng quan Lưu Vân chợt thấy lo lắng. Lẽ nào bà ấy sẽ có chuyện gì chăng? Ánh mắt ông già chuyển sang nhìn Lạc Uyển thì thoáng kinh ngạc. "Cô gái, xem ra cô đang gặp phải rất nhiều phiền phức. Cô có gì muốn hỏi chăng?" Trong lòng Lạc Uyển tràn ngập hy vọng, rất lâu sau mới nói ra được mấy chữ "có". Tách trà trên tay ông già rơi xuống khi nghe thấy mấy từ này, trên mặt lộ rõ sự sợ hãi. "Cánh cửa xanh, có phải cô muốn tìm cánh cửa xanh ư?" Dạ đúng ạ, cháu đang muốn tìm cánh cửa xanh." Lạc Uyển vội gật đầu, chăm chăm nhìn ông. "Thế cô còn mấy ngày nữa?" Ông lão đột nhiên hỏi, xem ra là một người đã biết chuyện cánh cửa xanh rồi. 5 ngày. Lạc Uyển nghĩ bắt đầu từ ngày nghe thấy trong vòng 7 ngày đến nay đã qua được 2 ngày rồi. Và ông già đột nhiên nói với bé gái kia, tiễn khách, rồi đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi. Lạc Uyển như rơi ngay xuống đáy vực, chìm vào nỗi tuyệt vọng vô bờ bến. Cô ngồi đờ người trên nền đất, không động đậy. Gió mát thổi vào mặt, cảm giác tê dại đi, hoàn toàn không còn nhận thức được gì nữa. Rất lâu sau, cô mới ngọ nguậy đứng dậy. Thượng quan Lưu Vân vội chạy đến đỡ, nhưng bị cô hất tay ra. Đã là một kẻ sắp chết, sao phải ra sức tìm cánh cửa xanh chứ? Sao phải đầy đọa cô chứ? Hỏi trời, trời không nói. Hỏi đất, đất không thưa. Trời đất đều mù, đều điếc, đều chết hết cả rồi sao? Trên đường trở về thành phố, hai người đều không nói năng gì. Chuyến đi này đã hoàn toàn giết chết hy vọng của Lạc Uyển. Cô quyết định không đấu tranh nữa. Trong lòng Lạc Uyển hoàn toàn trống rỗng, nhưng vẫn còn một nỗi bận tâm, chính là tìm thấy thi thể của Sở Anh. Cần phải tóm cổ được kẻ đã giết Sở Anh, bởi vì kẻ đó vẫn sẽ tiếp tục giết người. Nếu có thể trong những ngày tháng còn lại giúp người bạn tốt nhất của mình báo thù thì cũng coi như là không sống vô ích rồi. Lạc Uyển không muốn đi đâu. Thượng quan Lưu Vân đưa cô về nhà, sau đó cắn răng bỏ đi. Anh không tin là thực sự không còn cách gì cứu Lạc Uyển. Thành phố này không được thì tìm sang thành phố khác. Thế giới này rộng lớn như vậy, nhất định sẽ tìm thấy người có thể giúp đỡ Lạc Uyển. Lạc Uyển xuống xe, cảm thấy đầu óc choáng váng. Trời đất bao la rộng lớn là vậy, nhưng cô cảm thấy đã không có chỗ dung thân nữa. Cô mở cửa, đập ngay vào mắt là căn phòng nhỏ được thu dọn rất sạch sẽ. Nền nhà được lau sáng choang, đồ đạc xếp đặt gọn gàng ngăn nắp, cửa kính trắng bóng, không một vết ố. Hiếm thấy nhất là trên bàn trà ở giữa phòng lại đặt một bó hoa tươi. Đó là loại hoa hồng nhỏ bình thường vẫn mọc ở các bụi hoa ven đường, được cắm trong lọ thủy tinh đã được rửa sạch sẽ. Cô gần như nghi ngờ là mình đã vào mất nhầm chỗ. Đây chính là căn hộ nhỏ và giản dị mà cô đã thuê sao? Cô tiến về phía trước, chỉ thấy phòng bếp và nhà vệ sinh cũng đều sạch bong. Còn phòng ngủ của cô thì ngay cả gầm giường cũng không có lấy một hạt bụi. Ga giường, vỏ gối, vỏ chăn, tất thảy đều sạch sẽ. Những vết bẩn đã được giặt sạch. Cả cái rèm cửa màu xanh nhạt cũng được tháo xuống giặt sạch sẽ, được phơi trên ban công đang tung bay trong gió, đón ánh nắng mặt trời và tỏa ra cái mùi thơm nhẹ nhẹ. Không thấy Lý Đại Lộ trong phòng. Đây lẽ nào đều là Lý Đại Lộ làm sao? Anh ta không nhìn thấy gì, nhưng lại lau được nền nhà, lau cửa kính sạch bong, lại còn sắp đặt từng thứ linh tinh này nữa. Ngay cả người bình thường cũng khó dọn sạch được đến vậy. Thế mà một người mù sao có thể làm được như thế chứ? Lạc Uyển đã quá mệt mỏi, do phải chạy ngược chạy xuôi ở bên ngoài, rồi lại bị đại sư từ chối. Tuy mất đi hy vọng sống, nhưng cô lại không khóc, bởi trái tim của cô đã chết rồi. Thế mà khi đối diện với căn phòng nhỏ sạch sẽ này lại khiến cô muốn gào khóc thật to lên. Lý Đại Lộ trở về, lôi ra một gói giấy màu vàng từ trong túi rồi đặt lên trên bàn. Khuôn mặt anh ta nở nụ cười đắc ý. Đây là bùa hộ mệnh cầu được ở chùa Phật An, cô đeo vào đi. Nghe nói bùa đó rất linh đấy. Đột nhiên Lạc Uyển nói, người ta nói bùa ở chùa Phật An phải bỏ tiền mua, anh lấy tiền ở đâu ra? Tôi tự kiếm được mà, cô đừng bận tâm nữa. Trên người anh rõ ràng không có tiền kia mà. Lạc Uyển nổi nóng, cô không muốn Lý Đại Lộ vì mình mà đi trộm cướp lừa lọc. Lạc Uyển lạnh lùng nhìn, không biết anh ta kiếm tiền bằng cách nào chứ. Nếu không phải anh lừa người khác thì sao kiếm được tiền? Cô đẩy bát đĩa rơi xuống nền nhà vỡ tan. Cô đứng dậy đi về phòng, đóng cửa kêu rầm một cái, cũng không cầm cái bùa hộ mệnh kia. Lạc Uyển nghe thấy tiếng cửa kêu, đó là Lý Đại Lộ đi. Cô hiếu kỳ thò đầu theo dõi Lý Đại Lộ, nhìn xem rốt cuộc anh ta định làm cái gì. Nhưng chỉ thấy Lý Đại Lộ đi sát mép tường. Lạc Uyển nhẹ nhàng theo phía sau xuống lầu, lại đi theo cách của người mù, cứ cẩn thận từ từ đi như thế rất lâu. Cuối cùng đi đến một chỗ rẽ, anh ta thở phào một cái, rồi lấy ra một cái mũ, một cặp kính đen đeo ngay vào. Anh bỏ mũ xuống để ở bên đường, sau đó lấy kèn harmonica ra thổi và sau đó bắt đầu hát. Giọng hát kia thật sự không tròn âm, nhưng nghe lại rất vang. Lạc Uyển sững sờ đứng ở đó rất lâu không sao động đậy. Cô chưa từng nghĩ rằng Lý Đại Lộ sẽ đi hát kiếm tiền như thế. Anh hát rất khó nghe nhưng lại vô cùng miệt mài. Lạc Uyển biết vì sao anh nói mình không đi lừa. Đây đích thực là dựa vào năng lực của mình để kiếm tiền rồi đây. Anh kiếm tiền vất vả như vậy chỉ vì để đổi lấy bùa hộ mệnh cho cô, còn cô thì lại vô tình có những hành động như vừa kể. Lạc Uyển không biết làm thế nào cho phải, bởi khi nghe thấy giọng hát kia thì cảm giác như có luồng điện chạy ngay trong người. Có người đi đến bên cạnh anh, khinh miệt ném đồng tiền xuống. Anh cúi người giơ tay sờ sẫm. Lòng tự tôn của một người đàn ông khiến anh không cho phép để cho một người con gái phải nuôi mình, mà còn muốn tuy anh mù lòa nhưng vẫn phải chăm sóc người con gái kia. Ngoài trời mưa rơi tầm tã, người đi đường đều đã chạy hết. Lý Đại Lộ chẳng biết làm sao với trận mưa bất chợt này. Anh liền hốt hoảng thu nhặt những đồng tiền và chiếc mũ dưới đất, bắt đầu lần sờ theo mép đường đi về. Anh tiến về phía Lạc Uyển. Lạc Uyển không động đậy, không gọi, cũng không đợi anh, chỉ đứng nhìn anh trong làn nước mưa đang ập xuống. Cô không thể lên tiếng, chỉ sợ vừa lên tiếng thì cô sẽ bật khóc ngay. Trong làn mưa, Lạc Uyển nhìn thấy khuôn mặt kiên định của anh. Theo đó, những chuyện trước đây, từng cảnh cứ hiện về trước mắt. Cuộc cãi cọ nhau khi lần đầu tiên nhìn thấy Đại Tiên, cô đá cửa nhà Đại Tiên, hay giây phút tim cô đập loạn xạ lúc ở trong lòng của Đại Tiên. Cô trừng mắt nhìn anh đi lướt qua mình. Sự tàn khốc của cuộc sống đã vén mở chính vào giờ khắc này đây. Hiện tại cô không chấp nhận bất cứ tình cảm gì, cho dù là của Lý Đại Lộ hay của Thượng quan Lưu Vân, đều chỉ có thể kính nhi viễn chi mà thôi. Nếu một người chỉ còn thời gian là 5 ngày thì yêu như thế có phải là một chuyện quá xa xỉ hay không? Về đến nhà, cô lại chuẩn bị đến công ty xin nghỉ làm, nhưng vừa ra đến cửa thì Lạc Uyển nhận được của Thượng quan Lưu Vân. Bà đột nhiên bị bệnh phải vào viện, hôm nay tôi không đến công ty, tôi phải đến bệnh viện ngay. Lạc Uyển lo lắng, bà có chuyện gì sao? Thượng quan Lưu Vân ở đầu kia điện thoại lo lắng tới mức nói không nên lời. Không biết, tôi cũng vừa mới nhận được điện thoại của quản gia, tôi đến đó ngay bây giờ, lát nữa sẽ liên lạc với cô sau. Thôi được rồi, có tin tức gì gọi điện ngay cho tôi nhé. Lạc Uyển lòng như lửa đốt, chạy vội đến công ty, xin nghỉ việc, thuận lợi đến mức không thể tưởng tượng được. Lý Đại Lộ ngồi cạnh cửa, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài đi qua đi lại. Hôm nay đi hát kiếm được ít tiền, anh đã dùng số tiền này mua một chiếc bánh gato để chuẩn bị cho sinh nhật của Lạc Uyển. Tiếng bước chân dồn dập từ thang máy vọng lại, âm thanh đó không giống của nhiều người khác. Trong lòng, Lý Đại Lộ chợt thấy lo lắng. Anh lùi lại phía sau mấy bước, nỗi sợ hãi không tên bắt đầu trào dâng. Âm thanh kia đang tiến về phía phòng anh. Tiếng bước chân đang từ từ đến gần, cửa không hề kêu, còn người kia đã bước đến ngay trước mặt anh. Có một giọng nói vang lên, giúp tôi một việc, giúp tôi một việc chữa khỏi đôi mắt này. Lý Đại Lộ không kịp gật đầu thì đã cảm thấy đôi mắt đau nhói, sau đó thì lờ mờ nhìn thấy một người đứng trước mặt mình. Tuy là lờ mờ nhìn thấy thôi, nhưng có thể nhận ra người kia là một người già. Trực giác mách bảo anh rằng trước mặt anh không phải là người, nhưng trong lòng anh lại không hề sợ hãi, bởi vì người vừa đến có vẻ mặt đầy thiện ý. Người đó lên tiếng một lần, người mắt trời muốn tìm anh thật không dễ gì đâu. Người mắt trời? Cái gì mà người mắt trời chứ? Anh chính là người mắt trời ư? Sắp tới anh sẽ biết thôi. Thôi đừng oán trách số phận nữa, cũng đừng oán trách sự bất hạnh. Đây đều là sự an bài của số phận cả, là chức trách của anh mà. Lý Đại Lộ nhận ra giọng nói của bóng người trước mặt là của một bà lão, bên trong ẩn chứa vẻ nhân từ. Anh vẫn muốn hỏi thêm nữa, nhưng bà lão kia lại kiên quyết không nói thêm. Anh giúp tôi một việc, giúp tôi chăm sóc một người, đó là bảo bối của tôi, nhưng nó đã làm chuyện sai trái. Tôi không thể làm gì, chỉ có thể lấy mình ra để bù đắp. Anh hãy giúp tôi trông nom nó, đừng để nó lại phạm sai lầm nữa. Lý Đại Lộ lắc đầu bảo, tôi không quen biết bà, cũng không quen bảo bối của bà, tôi giúp thế nào được? Rồi cậu sẽ quen thôi, các cậu có duyên phận thì sẽ gặp đấy. Bà lão quay đầu nhìn lại giây lát, lại nói thêm một câu, thời gian không còn sớm nữa, tôi phải đi đây. Bây giờ tôi sẽ chữa khỏi mắt cho cậu. Người mắt trời, cậu phải giác ngộ sớm chút đi. Lý Đại Lộ đột nhiên cảm thấy choáng váng, sau đó thì chẳng hay biết gì nữa. Lúc này Lạc Uyển đang cầm túi chạy ra bến xe buýt, còn Lý Đại Lộ lại đang ở nhà chờ cô. Hầu hết mọi người đều đi trên con đường dành cho người đi bộ, còn chiếc xe cáng lúc càng rời xa trung tâm thành phố, bắt đầu đi vào con đường ngoại ô kia, khoảng 10 phút nữa thì có thể đến nhà rồi. Cô đang cố gắng sốc lại tinh thần, đột nhiên nhìn thấy một dáng người vô cùng quen thuộc bước đến từ phía đường dành cho người đi bộ, hình như cố đi về bến trước mặt. Quả không sai, và đó chính là bà Thượng Quan Thanh. Lạc Uyển không kịp suy nghĩ, đứng dậy nói với lái xe rằng, dừng lại, tôi muốn xuống xe ngay. Lạc Uyển xuống xe nhìn xung quanh khắp một lượt, bà Thượng Quan Thanh đâu rồi, sao có thể đi nhanh như vậy chứ? Con đường đi bộ này là con đường thẳng tắp, chỉ nháy mắt một cái mà sao lại không nhìn thấy nữa. Đúng lúc đó trên đường đột nhiên có một chiếc xe chạy tới, cứ như là từ trên trời rơi xuống vậy. Chiếc xe đó rất cũ kỹ, đi chậm đến mức Lạc Uyển có thể nhìn rõ cả hàng chữ viết bên trên, xe chở linh cữu đi hỏa táng. Trong chiếc xe chở linh cữu kia ngồi chật ních người, còn người ngồi sát cửa sổ chính là bà Thượng Quan mà cô vừa nhìn thấy. Người phía sau bà Thượng Quan cũng quay đầu lại nhìn, thì chính là khuôn mặt cô gái hôm đó cô từng nhìn thấy trong bể bơi. Cô ngẩn người hoảng hốt, không biết làm cách nào, đành vừa chạy vừa đuổi theo phía sau chiếc xe chở linh cữu kia kêu gọi, ba xuống xe, dừng đi. Trong giọng nói có cả tiếng nức nở. Tuy không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác bảo bà lên chuyến xe này sẽ vĩnh viễn không bao giờ phải quay lại. Cô đang theo đuổi, đột nhiên nhìn thấy mấy người ở hàng ghế phía sau giật mạnh, quay đầu nhìn lại, thì ra là mấy người không có mũi miệng, chỉ có đôi mắt đang chằm chằm nhìn về phía cô. Ở đó còn có cả đôi mắt của người bạn thân thiết nhất là Sở Anh. Lạc Uyển không thể chạy theo được nữa, cô kêu gào đến đứt cả hơi cũng chẳng có tác dụng gì. Chiếc xe kia vẫn dần dần biến mất ngay trước mắt. Điện thoại đổ chuông, lại là giọng nói của Thượng Quan Lưu Vân. Lạc Uyển, cô đang ở đâu vậy? Tôi ở bến xe buýt Loan Lộ đây, anh mau đến đón tôi, tôi vừa nhìn thấy bà rồi. Đầu bên kia điện thoại rất lâu vẫn không lên tiếng. Một lúc lâu, Thượng Quan Lưu Vân mới nói, bà vừa mất. Lạc Uyển đứng cạnh biển chỉ đường, nước mắt rơi lã chã. Nỗi đau buồn đã vượt qua cả sợ hãi, cho đến tận khi gặp được Thượng Quan Lưu Vân mới vỡ òa ra trong nghẹn ngào. Thưa các bạn, câu chuyện càng lúc càng trở nên phức tạp, quá nhiều người phải đón nhận cái chết. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào nữa đây? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp ở phần sau nhé.